Xích Tâm Tuần Thiên, chương 584, Quốc Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc đã từng là này phương thiên địa chủ nhân, nhưng này đã là viễn cổ thời đại sự tình. Tại tất cả đại thời đại chung, viễn cổ thời đại là nhất dài dòng đại thời đại. Kia sơ đã không thể thi, thậm chí thời gian cũng không cách nào độ lượng. Có lẽ chỉ có truyền thừa tối cổ xưa đạo môn còn có lưu linh tinh ghi lại. Nhưng mà đạo môn chẳng bao giờ đem những tài liệu này công khai qua. Nhưng viễn cổ thời đại cuối cùng mạt, rất nhiều người cũng biết, viễn cổ thời đại chung kết ký hiệu, chính là nhân tộc đem yêu tộc chạy tới thế ngoại, trở thành hiện thế chủ nhân. Sau đó đã trải qua dài dòng thượng cổ thời đại, trung cổ thời đại, cận cổ thời đại. Lại cho tới bây giờ, toàn bộ hiện thế thế giới, yêu tộc mấy có lẽ đã nhìn không thấy tới bóng dáng. Khương Vọng một đường tu hành cho tới bây giờ, từ vắng vẻ vô danh du mạch tiểu đạo sĩ, tu hành đến bây giờ thần thông nội phù, đại tề thiên kiêu, lại còn là lần đầu chân chính trên ý nghĩa thấy được yêu tộc. Cùng đột nhiên nhìn qua yêu tộc so sánh với, ngay cả Doãn Quan thần kỳ mượn thị giác, thủ đoạn, cũng chẳng phải làm người ta ngạc nhiên rồi. Chẳng lẽ hiện thế vẫn còn tại yêu tộc? Chẳng lẽ yêu tộc chẳng bao giờ biến mất? Kia chiếc tù xa đẩy một sừng yêu tộc lão nhân hướng trong đại trận đi. Nhìn trong đại trận bò lổm ngổm những thứ kia hung thú, yêu tộc lão nhân trên mặt sợ hãi phi thường rõ ràng. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Hắn nói đến không phải Khương Vọng biết bất kỳ một cái nào quốc gia ngôn ngữ. Nhưng mỗi một chữ ý tứ cũng làm cho người nghe được rõ ràng. Là đạo ngữ, cùng thái hư ảo cảnh bên trong âm thanh giống nhau. Chấn thủ động quật húc quốc nội phủ cảnh tu sĩ nghe tiếng cau mày. Vì cái gì mỗi một cái yêu tộc cũng muốn hỏi loại vấn đề này? Chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ không đúng rất rõ ràng sự tình sao? Đứng ở bên cạnh hắn canh gác đang cười đáp. Yêu tộc không phải không chí ngu xuẩn vật. Nhưng có đôi khi buông tha cho suy tư có lẽ sẽ tốt hơn chịu một chút. Sợ hãi khiến hắn lừa mình dối người. Hắn giả giả không biết nói. Có một số việc có lẽ liền sẽ không phát sinh. Này danh trông chừng nói chuyện ngược lại rất có kiến thức bộ dạng. Ngay cả nội phủ cảnh tu sĩ cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn xấu hổ cười nói. Đại tướng quân tới thị sát lúc từng nói qua nói như vậy. Trong tù xa yêu tộc lão nhân nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhân tộc tiếng cười nói khiến hắn càng thêm sợ hãi. Hắn vây ở tù xa. Lâm vào đàn hung thú chung. Mà những người này đối với hắn nghị luận dồn dập. Các ngươi muốn quát tháo, đại có thể đi tìm tướng quân của chúng ta, vua của chúng ta, chiến sĩ của chúng ta. Chấm, hắn giãy giụa hô to, ức hiếp chúng ta những thứ này già yếu phụ nữ và trẻ em tính cái gì bản lĩnh. Húc quốc nội phủ cảnh tu sĩ chê cười một tiếng, yêu trong tộc nào có già yếu phụ nữ và trẻ em. Song phương, giao lưu. Đã định trước không có kết quả, bởi vì bọn họ nghe hiểu được yêu tộc lời nói. Này danh yêu tộc lại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Sợ hãi càng thêm mãnh liệt, có thể thấy này danh yêu tộc lão nhân, đã già yếu bắp thịt đều gắt gao băng bó, hết sức cứng ngắc. Lúc này, tù xa đã đẩy mạnh trong đại trận, xe đẩy hai gã tu sĩ cơ hồ là lấy tốc độ chạy trốn rời khỏi đại trận. Một mực thối lui đến kia danh nội phủ cảnh tu sĩ bên cạnh. Thời gian vừa lúc, húc quốc nội phủ cảnh tu sĩ nhanh chóng kháp quyết. Một hơi thời gian cũng không chậm trễ. Đại trận chợt sáng lên. Vô số ám hồng tuyến dọc theo mặt đất trèo đi. Như mạng nhện lan tràn. Nhanh chóng đem tất cả hung thú toàn bộ vẽ ra liền cùng một chỗ. Mà toàn bộ ám hồng tuyến điểm cuối. Đều ở đây yêu tộc một sừng lão trên thân người. A, này danh yêu tộc lập tức liền hét thảm lên. Thành chấn động quật, mà thân thể của hắn. Lấy mắt thường đủ thấy tốc độ khô quát. Khương Vọng vừa lúc đó thấy một con nằm bò hung thú bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt kia thuần túy thô bạo khát máu, thế nhưng đã tản đi. Mà càng làm người động dung chính là, này chỉ hung thú, trong cơ thể mơ hồ có đồ vật gì đó thai nghén đi ra, là đạo mạch. Khương Vọng nhanh chóng nhận ra là đang chậm rãi thành hình đạo mạch. Nói cách khác, này chỉ hung thú, tại giờ này khắc này, đã biến thành yêu thú. Tất cả đều có đáp án rồi. Tại Ngọc Hành Phong những thứ kia nghi hoặc, tại giờ này khắc này, cởi bỏ phần sau bộ phận đáp án. Dã thú diễn biến thành hung thú, quá trình này cần dã thú đang lúc chém giết lẫn nhau, đi qua tương quan pháp trận xúc tác. Lúc ấy tại Ngọc Hành Phong, Khương Vọng đã chứng kiến quá trình này. Xúc tác đi ra hung thú thì muốn tàn sát bừa bãi các nơi, thậm chí sát thương nhân tộc. Tiến thêm một bước này sinh hung tính, tới trình độ nhất định sau đó hung thú mới có tư cách hướng bước kế tiếp diễn biến. Tựa như Diệu Ngọc đã từng suy đoán đến như vậy. Dã tính là yêu thú nhất định phải yếu tố. Giết chóc là nào đó cần phải trải qua quá trình. Mà bước kế tiếp chính là hung thú diễn biến thành yêu thú. Quá trình này yêu cầu là trước mắt này tòa xúc tác đại trận lại càng sống sờ sờ yêu tộc. Có yêu thú cũng đã có rồi khai mạch đan, bị thuần dưỡng yêu thú đời thứ hai không cách nào có được đạo mạch. Đây có lẽ là tồn tại ở chủng tộc nguồn nước và dòng sông. Tự vệ thủ đoạn, bị nuôi nhốt yêu thú không có chút ý nghĩa nào. Dĩ nhiên là sẽ không còn có người nuôi nhốt yêu thú. Nhưng chỉ dựa vào hoang dại yêu thú, tự nhiên không cách nào thỏa mãn nhân tộc tu hành nhu cầu. Yêu thú nhiều hơn nữa cũng chậm sớm bị sát tuyệt. Cho nên Khương Vọng cùng Doãn Quan chỗ đã thấy bộ này biện pháp bị nghiên cứu ra tới. Thông qua dã thú đến hung thú rồi đến yêu thú hơn lần chuyển biến. Trực tiếp người vì xúc tác yêu thú. Dã thú không dứt, yêu thú liền không dứt. Bỏ ra thiện ác đúng sai phải trái bất luận. Bộ này biện pháp bản thân tuyệt đối là kinh thiên động địa sáng tạo. Thậm chí có thể nói điện định tu hành thế giới phồn vinh cơ sở. Bởi vì nó thông dụng khai mạch đan. Khương Vọng tiếp theo lại nghĩ tới. Phổ thông khai mạch đan nếu đúng như vậy có được lời nói. Như vậy những thứ kia có tiền mà không mua được địa nguyên đại đan. Có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên nguyên đại đan. Chẳng lẽ là lấy ra yêu tộc. Thậm chí là cường đại yêu tộc đạo mạch chế thành. Nhưng là tại yêu tộc tuyệt tích hiện thế, bọn họ lại là đi nơi nào bắt yêu tộc, xâm hải nguyên giới, phù lục. Khương Vọng đột nhiên nhớ tới này hai cái thế giới. Có lẽ tồn tại như vậy một cái thế giới, yêu tộc liền tại nơi đó sinh tồn, mà nhân tộc tu sĩ luôn luôn phủ xuống nơi đó, bắt yêu tộc trở lại, kia không có năng lực bắt yêu tộc. Hoặc là đối bắt yêu tộc số lượng không hài lòng thế lực cùng quốc gia đâu. Khương Vọng cho nên nghĩ đến. Ban đầu ở Thanh Giang bờ nước. Cái kia len lén trói đi bối nữ tu giả. Không khỏi bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Thủy tộc cùng yêu tộc. Quá giống. Đều là cùng nhân loại rất giống. Tất cả cũng có nào đó một phần chủng tộc kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Khương Vọng cảm giác được. Chính mình mơ hồ nhích tới gần lịch sử chân tướng. Chỉ kém cuối cùng một chút sương mù. Cần nhận biết gió tới thổi tan. Lúc này, trong đại trận kia danh yêu tộc một sừng lão nhân kêu thảm thiết tiếng ngưng rồi. Hấp hối nằm bò tại tù xa chung. Mà cả tòa trong đại trận. Những thứ kia hung thú có gần 1/3 đều đứng lên. Hóa thành yêu thú. Càng nhiều hung thú thì vĩnh viễn nhắm lại hai mắt, lặng yên không một tiếng động chết đi. Thu hoạch không sai, húc quốc nội phủ cảnh tu sĩ hài lòng gật đầu. Ánh mắt từ những thứ kia yêu thú trên người quét qua, rơi vào trong tù xa. Đem hắn dẫn đi chữa trị nghỉ ngơi điều dưỡng. Dưỡng tốt thân thể sau, nên còn có thể lại chống đỡ một vòng. Đáng tiếc, Hắn hướng về phía bên cạnh canh gác cảm khái nói. Cho chúng ta đều là bậc này lão suy yêu tộc. Đỉnh không được mấy lần dùng. Trong đó một tên trông chừng trả lời. Tề quốc những thứ kia hút máu xúc sinh. Như thế nào cho chúng ta chiếm tiện nghi? Tuy là phân phối cường tráng yêu tộc. Cũng chắc chắn khiến chúng ta trên cống càng nhiều là khai mạch đan. Mấy cái húc quốc tu sĩ cứ như vậy hùng hùng hổ hổ lên. Xem bộ dáng là oán hận chất chứa đã lâu. Tại u ám địa huyệt bên trong. Đối với tề quốc chửi ầm lên. Doãn quan cố ý nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Khương Vọng mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng lại rốt cục mở ra một cái thật lâu tới nay nghi hoặc. Vì cái gì tề quốc không có hung thú? Vì cái gì tề quốc bình thường dân chúng cũng có thể tùy ý bước ra dã ngoại? Vì cái gì tại tề quốc, người bình thường còn có thể có giao du? Bởi vì tất cả nguy hiểm đều bị tái giá tại đây một ít quốc trên người. Tề quốc khai mạch đan chính là nguồn gốc ở những thứ này tiểu quốc bên trên cống. Cách chương.